Chiến thắng con quỷ trong bạn. Tác giả: Napoleon Hill. Chương 5: Con quỷ tiếp tục thú tội. Hỏi: Nếu ngươi ngừng thú tội ngay tại đây, tuyên bố của ngươi cũng có cơ sở, nhưng thật may mắn vì có hàng triệu nạn nhân của ngươi sẽ được giải thoát vì chính lời thú tội này, ta sẽ tiếp tục phỏng vấn ngươi cho đến khi nào ngươi cung cấp cho ta thứ vũ khí có thể ngăn cản ngươi thống trị con người thông qua những nỗi sợ hãi và sự mê tín của họ nữa. Thưa bệ hạ, ngươi hãy nhớ rằng ngươi chỉ mới bắt đầu thú tội thôi. Sau khi bắt ngươi miêu tả về các biện pháp giúp ngươi kiểm soát con người, ta sẽ ép ngươi phải giao nộp cho ta công thức tùy ý phá vỡ sự kiểm soát đó. Đúng là ta sẽ không sống đủ lâu để đánh bại ngươi, nhưng cuốn sách ta để lại sẽ còn sống mãi vì nó chứa đựng sự thật. Ngươi không sợ bất cứ kẻ thù nào vì ngươi biết cuộc đời họ rất ngắn ngủi, nhưng ngươi sợ sự thật. Ngươi chỉ sợ sự thật mà thôi, bởi tuy nó diễn ra rất chậm nhưng chắc chắn nó sẽ giúp con người thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi. Nếu không có vũ khí là những nỗi sợ hãi, ngươi sẽ trở nên vô dụng và hoàn toàn không thể kiểm soát nổi bất cứ ai. Có đúng như thế không? Đúng là ta sẽ không sống đủ lâu để đánh bại ngươi, nhưng cuốn sách ta để lại sẽ còn sống mãi vì nó chứa đựng sự thật. Trên thực tế, Napoleon Hill qua đời vào năm 1970, còn tác phẩm được xuất bản vào năm 2011 này đã trở thành bất tử. Đáp: Ta không có cách nào ngoài phải thú nhận rằng những gì ngươi nói đều đúng. Hỏi: Giờ thì chúng ta đã hiểu nhau hơn rồi, ngươi hãy tiếp tục thú tội đi. Nhưng trước khi tiếp tục, vì ngươi đã buông lời chế nhạo nên ta muốn dành thời gian để khoe khoang một chút theo ý mình. Ta sẽ chỉ hỏi ngươi đúng một câu hỏi thôi và câu trả lời của nó sẽ khiến ta hoàn toàn thỏa mãn. Có đúng là ngươi chỉ kiểm soát tâm trí của những người để bản thân mình bị trói chặt vào thói quen buông thả hay không? Đáp: Đúng thế. Ta đã thú nhận điều này hàng chục lần theo rất nhiều cách khác nhau rồi. Tại sao ngươi cứ trêu người ta bằng cách lặp lại câu hỏi đó chứ? Hỏi: Sự nhắc lại có sức mạnh riêng của nó. Ta đang bắt ngươi nhắc lại những điểm cốt yếu trong lời thú tội của mình theo càng nhiều cách càng tốt, do đó mà các nạn nhân của ngươi có thể xác nhận cuộc phỏng vấn này và xác định tính chính xác của nó bằng những trải nghiệm của bản thân họ với ngươi. Đó là một trong những mưu kế của ta. Ngươi có đồng ý với phương pháp của ta không? Đáp: Ngươi không thể gài bẫy ta với mục đích khoe khoang thêm, đúng không? Hỏi: Ta đang đặt câu hỏi và ngươi phải trả lời. Hãy tiếp tục thú tội xem tại sao ngươi lại không thể ngăn ta bắt ngươi thú tội. Ta muốn có được lời thú tội đó để giúp đỡ và an ủi các nạn nhân của ngươi, những người ta định sẽ giải thoát họ khỏi sự kiểm soát của ngươi ngay khi họ đọc lời thú tội này. Đáp: Ta không thể gây ảnh hưởng hay kiểm soát ngươi bởi ngươi đã tìm được con đường bí mật đến vương quốc của ta. Ngươi biết rằng ta chỉ tồn tại trong tâm trí những người sợ hãi. Ngươi biết rằng ta chỉ kiểm soát được những người buông thả, không quan tâm đến việc sử dụng trí tuệ của mình. Ngươi biết rằng địa ngục ở ngay trên trái đất chứ không phải ở thế giới sau cái chết. Ngươi biết rằng ta là một nguyên tắc hay một dạng năng lượng thể hiện mặt tiêu cực của mọi vấn đề và mọi nguồn năng lượng và rằng ta không phải là con quỷ đuôi nhọn và miệng lưỡi xảo quyệt. Ngươi đã trở thành ông chủ của ta bởi ngươi đã làm chủ được mọi nỗi sợ hãi của mình. Cuối cùng, ngươi biết rằng ngươi có thể giải thoát cho các nạn nhân trên trái đất của ta mà ngươi liên lạc được và chính hiểu biết rõ ràng này sẽ là cú đánh giúp ngươi hủy hoại ta. Ta không thể kiểm soát được ngươi bởi ngươi đã khám phá được trí tuệ của mình và kiểm soát được nó. Do đó, ngài con người ạ, sự thú tội của ta sẽ đẩy lòng kiêu căng của ngươi lên đến cực điểm. Con quỷ nói rằng, ta không thể kiểm soát được ngươi bởi ngươi đã khám phá được trí tuệ của mình và kiểm soát được nó. Hiểu biết rõ ràng này sẽ là cú đánh giúp ngươi hủy hoại ta. Hỏi, không cần phải đâm nhát dao cuối cùng vào ta như thế đâu. Thứ hiểu biết ta dùng để khống chế ngươi không tự vấy bẩn nó với những ham mê tầm thường của thói khoe khoang đâu. Sự thật là một thứ và cũng là thứ duy nhất trên đời có thể kháng cự lại sự nhạo báng. Giờ thì ngươi hãy tiếp tục thú tội đi. Có gì không ổn với nguyên tắc tân bốc à, ngươi có sử dụng nó hay không? Đáp, ta có sử dụng nó hay không ư? Trời ơi! Tân bốc là một trong những vũ khí hữu ích nhất của ta. Với công cụ chết người này, ta có thể giết chết cả những gã khổng lồ lẫn lũ tí hon. Hỏi, ta hứng thú với sự thú nhận của ngươi đấy. Giờ thì hãy nói tiếp cho ta biết cách ngươi sử dụng thói tân bốc như thế nào đi. Đáp, ta sử dụng nó theo nhiều cách tới mức thật khó để biết nên bắt đầu từ đâu bây giờ. Trước khi đi vào chi tiết, ta cảnh cáo ngươi rằng nếu ngươi xuất bản các câu trả lời của ta, ngươi sẽ phải nhận vô vàn lời chế nhạo về cái trí tuệ của mình vì đã đưa vấn đề đó ra đấy. Hỏi, ta sẽ chịu trách nhiệm về chuyện đó. Tiếp tục đi. Đáp, cha, ta có thể thú nhận ngay tại đây rằng ngươi đã phát hiện ra bí mật lớn về chuyện ta khiến con người trở nên buông thả như thế nào đấy. Hỏi, lời thú nhận của ngươi làm ta ngạc nhiên đấy. Hãy tiếp tục thú tội đi và phải bám sát vào chủ đề về sự tâng bốc. Không cần thêm bất cứ nhận xét về khía cạnh nào cả, cũng không cần bổ sung thêm gia vị hài hước vào lúc này nữa. Hãy nói cho ta biết về tất cả những cách ngươi sử dụng sự tâng bốc để kiểm soát được con người đi. Đáp, với tất cả những người muốn kiểm soát người khác, tâng bốc là cạm bẫy của những giá trị không gì có thể so sánh được. Nó có khả năng lôi kéo con người vô cùng lớn bởi nó đánh vào hai điểm yếu phổ biến nhất của con người, lòng kiêu hãnh và tính tự cao. Mỗi người đều có lòng kiêu hãnh và tự cao của mình, dù ít dù nhiều. Ở một số người, những phẩm chất này rõ ràng đến mức chúng có sự gắn kết chắc chắn như một sợi dây trói vậy. Sợi dây tốt nhất chính là tâng bốc. Tâng bốc là cạm bẫy chính giúp đàn ông quyến rũ phụ nữ. Nhưng trên thực tế, đôi khi phụ nữ lại thường sử dụng chính cạm bẫy này để kiểm soát đàn ông, đặc biệt là những người đàn ông không bị chinh phục bởi sức hấp dẫn của tình dục. Ta dạy cả đàn ông lẫn phụ nữ sử dụng nó. Tâng bốc chính là cạm bẫy chủ yếu mà các đại lý của ta sử dụng để len lỏi vào sự tự tin của con người và từ đó lấy được những thông tin cần thiết để phát động chiến tranh. Bất cứ khi nào một người ngừng nuôi lòng kiêu hãnh của mình bằng thói tâng bốc, ta lại phải ra đi và tạo nên một kẻ buông thả khác. Những người không buông thả không dễ dàng bị tâng bốc. Ta truyền cảm hứng cho mọi người sử dụng sự tâng bốc trong mọi mối quan hệ có thể bởi những người chịu ảnh hưởng từ nó sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân của thói quen buông thả. Con quỷ nói rằng, tâng bốc là cạm bẫy chính giúp đàn ông quyến rũ phụ nữ. Hỏi, ngươi có kiểm soát được những người nghe theo lời tâng bốc hay không? Đáp, chuyện đó vô cùng dễ dàng. Như ta đã nói với ngươi từ trước, tâng bốc là một trong những điểm mấu chốt để cám dỗ con người đến với thói quen buông thả. Hỏi, ở độ tuổi nào con người dễ bị ảnh hưởng bởi sự tâng bốc nhất? Đáp, độ tuổi chẳng có nghĩa lý gì với chuyện bị ảnh hưởng bởi sự tâng bốc cả. Con người phản ứng với nó, theo cách này hay cách khác, từ khi họ bắt đầu có ý thức về sự tồn tại của bản thân mình cho đến khi chết đi. Hỏi, phụ nữ dễ bị tâng bốc nhất vì lý do nào? Đáp, lòng kiêu hãnh của họ. Hãy nói với một người phụ nữ rằng cô ấy thật xinh đẹp hoặc cô ấy ăn vận vô cùng quyến rũ. Hỏi, còn muốn đánh bại đàn ông thì nên sử dụng động cơ nào cho hiệu quả nhất? Đáp, tính tự cao, mà chữ T phải viết hoa đấy. Hãy nói với một người đàn ông rằng anh ta có cơ thể khỏe mạnh như Hedwig hay anh ta đúng là một thương gia vĩ đại, hẳn anh ta sẽ cười ngoác miệng và sướng rên. Và sau đó thì ngươi biết chuyện sẽ thế nào rồi đấy. Hỏi, có phải tất cả đàn ông đều thế không? Đáp, à không, 2% số đàn ông trên thế giới này kiểm soát lòng tự tôn của mình triệt để tới mức thậm chí ngay cả chuyên gia tâng bốc siêu việt nhất cũng phải đầu hàng trước họ. Hỏi, vậy một người đàn bà mưu mẹo sử dụng nghệ thuật tâng bốc của mình như thế nào để hấp dẫn đàn ông? Đáp, Chúa ơi, liệu ta có phải vẽ ra bức tranh về phương pháp của cô ta với ngươi không? Ngươi không có óc tưởng tượng à? Hỏi, ồ, có chứ, ta có đủ trí tưởng tượng rồi, tâu bệ hạ, nhưng ta nghĩ rằng những người tội nghiệp bị ngươi lừa bịp trên thế giới này cần hiểu chính xác từng kỹ xảo có thể khiến họ bị cuốn vào thói quen buông thả. Hãy tiếp tục và nói cho ta biết làm thế nào mà một người phụ nữ đánh bại những người đàn ông giàu có và có thể là thông minh nữa. Đáp, đây đúng là một trò chơi khăm quỷ quái với phụ nữ, nhưng vì ngươi yêu cầu thông tin đó nên ta chẳng có cách nào để che giấu nó cả. Phụ nữ tác động đến đàn ông qua một thủ thuật bao gồm trước tiên là khả năng chêm vào giọng nói của họ một tông giọng mềm mại, thủ thỉ như trẻ con và sau đó là hành động khép hờ đôi mắt để biểu lộ sự thôi miên gắn liền với việc tâng bốc đàn ông. Tôi chắc rằng có rất ít phụ nữ cảm thấy bối rối bởi điều này, còn trên thực tế, chính tôi lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hãy mở to mắt và tiếp tục, sự thật vẫn còn ở phía trước. Hỏi, và đó là tất cả mọi thứ về sự tâng bốc? Đáp, không, đó chỉ mới là thủ thuật tâng bốc thôi. Còn động cơ mà phụ nữ dùng để quyến rũ đàn ông nữa. Kiểu phụ nữ mà ngươi đang nghĩ đến không bao giờ tự bán mình hay bất cứ thứ gì cô ta có thể mang đến cho một người đàn ông đâu. Thay vào đó, cô ấy bán cho anh ta lòng tự cao của chính anh ta. Hỏi, có phải đó là tất cả những gì phụ nữ sử dụng khi họ muốn quyến rũ đàn ông hay không? Đáp, đó là thứ hiệu quả nhất mà họ dùng. Nó có hiệu quả khi sự hấp dẫn về giới tính thất bại. Hỏi, vậy có nghĩa là những người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ và thông minh có thể bị đánh bại và kiểm soát thông qua sự tâng bốc, như thể họ là những người vô cùng dễ bị điều khiển? Điều đó có thể hay sao? Đáp, điều đó có thể hay sao ư? Nó xảy ra hàng phút, hàng giờ, hàng ngày. Hơn nữa, trừ phi họ là những người không buông thả, khi những chuyên gia tâng bốc tiếp cận họ, họ càng mạnh mẽ thì lại ngã càng đau. Hỏi, hãy nói thêm cho ta biết về những mưu kế khác của ngươi để khiến con người trở nên buông thả cuộc sống đi. Đáp, một trong những mưu kế hiệu quả nhất của ta là thất bại. Phần lớn mọi người bắt đầu buông thả ngay khi họ gặp khó khăn và không đến 1/10 số đó tiếp tục cố gắng sau khi thất bại từ 2-3 lần. Hỏi, vậy có nghĩa là công việc của ngươi là khiến con người thất bại bất cứ khi nào có thể? Điều đó có đúng không? Đáp, ngươi nói đúng rồi đấy. Thất bại phá vỡ tinh thần, hủy hoại sự tự tin, đánh gục lòng nhiệt tình, khép kín trí tưởng tượng và xua đuổi mục tiêu xác định của con người. Nếu không có những phẩm chất này, không ai có thể đạt được thành công bền vững trong bất kỳ công việc nào. Thế giới đã sản sinh ra hàng ngàn các nhà phát minh với những khả năng siêu việt hơn Thomas A. Edison quá cố. Nhưng chúng ta chưa từng biết đến tên tuổi của họ, trong khi tên tuổi của Edison sẽ còn mãi vì ông đã biến thất bại thành bước đệm đến với thành công, trong khi những người khác lại lấy nó làm cái cớ để biện minh cho việc chẳng đạt được thành quả nào của mình. Hỏi, liệu có phải chính khả năng vượt qua thất bại mà không hề nản lòng chính là một trong những tài sản lớn nhất của Henry Ford? Đáp, đúng vậy, và phẩm chất đó cũng chính là tài sản quý giá nhất của tất cả những người đã đạt được những thành công nổi bật trong bất kỳ lĩnh vực nào. Khả năng vượt qua thất bại mà không hề nản lòng chính là tài sản quý giá nhất của tất cả những người đã đạt được những thành công nổi bật trong bất kỳ lĩnh vực nào. Trong cuốn sách Cách Mỏ Vàng Ba Bước Chân, Three Feet From Gold, người đồng tác giả cùng tôi và tôi đã phỏng vấn hơn 35 các nhà lãnh đạo hàng đầu hiện nay về những thời điểm khó khăn nhất của họ và họ đã kiên trì như thế nào để vươn đến những thành công vĩ đại, chứ không hỏi họ về thành công của họ. Chẳng hạn như Julie Knorr, nữ vận động viên đầu tiên có tên ở nhà lưu danh Thorau, người đã giành được 3.704 chiến thắng với sợi dây cương của mình, đã kể lại những khó khăn bà phải đương đầu khi bắt đầu sự nghiệp đua ngựa. Đơn giản là rất nhiều chủ ngựa không muốn thuê một nữ vận động viên đua ngựa. Bà nói khi ấy khẩu hiệu kiên trì của bà là, tiếp tục xuất hiện. Bà nói rằng, tôi phát hiện ra rằng nếu ngày nào mình cũng có mặt và cố gắng hết sức, cuối cùng họ sẽ giao cho tôi một con ngựa để tống khứ tôi đi. Câu chuyện còn lại đã đi vào lịch sử môn đua ngựa. Tờ nước Mỹ ngày nay coi Julie như một trong những vận động viên mạnh mẽ nhất mọi thời đại. Hỏi, lời khẳng định đó hướng vào rất nhiều lĩnh vực đấy, tâu bệ hạ. Ngươi có muốn thay đổi hoặc giảm nhẹ nó xuống một chút cho chính xác không? Đáp, ta không cần thay đổi nó bởi khẳng định đó không hề quá rộng. Ngươi hãy nghiên cứu thật kỹ về cuộc đời của những người đạt được thành công bền vững và ngươi sẽ nhận thấy thành công của họ tương ứng chính xác với những thất bại họ từng nếm trải, không có bất cứ ngoại lệ nào hết. Cuộc đời của tất cả những người thành công đều lớn tiếng tôn vinh điều mà mọi nhà triết học thật sự đều biết, mọi thất bại đều mang trong nó một hạt mầm thành công tương đương. Nhưng hạt mầm đó không thể nảy mầm và phát triển dưới sức ảnh hưởng của một người buông thả. Nó chỉ sinh sôi nảy nở khi ở trong tay người nào nhận thức được rằng phần lớn thất bại đều chỉ là những thất bại tạm thời và không bao giờ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, lấy thất bại để bào chữa cho việc buông thả của mình. Hỏi, nếu ta hiểu đúng những lời ngươi nói thì ngươi đang khẳng định rằng thất bại có ưu điểm của nó. Nghe thật vô lý. Thế thì tại sao ngươi lại muốn kéo con người đến thất bại nếu điều đó có lợi cho con người? Đáp, khẳng định của ta không hề mâu thuẫn. Nếu có mâu thuẫn là do sự thiếu hiểu biết của ngươi. Sai lầm chỉ là thế mạnh khi nó không khiến người ta ngừng cố gắng và trở nên buông thả. Ta kéo nhiều người nhất có thể đến với thất bại vì không đến 1/1000 người trong số họ sẽ tiếp tục cố gắng sau khi thất bại từ 2-3 lần. Ta không lo lắng về số ít những người có thể chuyển thất bại thành bước đệm vì dù sao thì họ cũng thuộc về kẻ thù của ta. Họ không phải là những người buông thả và do đó, họ vượt ra khỏi tầm với của ta. Hỏi, lời giải thích của ngươi đã làm sáng tỏ vấn đề. Giờ thì hãy tiếp tục và nói cho ta biết thêm về các mưu kế khác ngươi dùng để lôi kéo con người trở nên buông thả đi. Edison đã biến thất bại thành bước đệm đến với thành công trong khi những người khác lại lấy nó làm cái cớ để biện minh cho việc chẳng đạt được thành quả nào của mình. Bạn xử lý thế nào khi gặp thất bại trong cuộc sống? Đáp, một trong những mưu kế hiệu quả nhất của ta là thứ các ngươi vẫn thường gọi là tuyên truyền. Đó là công cụ có giá trị lớn nhất với ta trong việc khiến con người giết hại lẫn nhau dưới cái lốt chiến tranh. Sự tinh vi của mưu kế này chủ yếu là cách ta sử dụng nó rất khôn ngoan. Ta trộn lẫn sự tuyên truyền với các tin tức trên thế giới. Nó đã được dạy ở các trường công lẫn trường tư. Ta thấy nó đã tìm được đường đến với bục giảng kinh. Ta dùng nó để tô vẽ các bức tranh gây xúc động mạnh. Ta thấy nó xâm nhập vào mọi căn nhà có radio. Ta tiêm nhiễm nó vào các mục quảng cáo trên biển hiệu quảng cáo khổng lồ, báo chí và truyền thanh. Ta dùng nó để lấp đầy các phiên tòa ly dị và ta khiến nó giúp ích cho việc phá hủy công việc kinh doanh và các ngành công nghiệp. Đó là công cụ chính của ta để bắt đầu điều hành các ngân hàng. Các nhà tuyên truyền của ta có mặt ở khắp nơi trên thế giới đến mức ta có thể phát động các dịch bệnh, nới lỏng chiến tranh hay khiến một ngành nghề nào đó rơi vào hoảng loạn tùy ý mình. Hỏi, nếu ngươi có thể thực hiện tất cả những việc ngươi vừa khẳng định bằng cách tuyên truyền, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chiến tranh và suy thoái kinh tế diễn ra. Hãy đưa ra một miêu tả ngắn gọn về thuật ngữ tuyên truyền. Chỉ cần nói nó là cái gì và nó hoạt động như thế nào. Ta đặc biệt muốn biết ngươi khiến mọi người trở nên buông thả thông qua việc sử dụng mưu kế quỷ quyệt này như thế nào. Đáp, tuyên truyền là bất cứ mưu kế, kế hoạch hay biện pháp nào được sử dụng để tác động đến con người mà họ không hề hay biết rằng mình đang bị tác động hay nguồn gốc của sự tác động đó. Tuyên truyền được dùng với mục đích làm suy giảm sự cạnh tranh. Chủ lao động dùng nó để trục lợi từ người lao động. Người lao động lại sử dụng nó để trục lợi chủ lao động. Trên thực tế, nó được sử dụng rộng khắp thông qua một kỹ xảo được sắp xếp hợp lý, đẹp đẽ và êm thấm tới mức ngay cả khi bị phát hiện ra, trông nó vẫn hoàn toàn vô hại. Hỏi, ta cho rằng người của ngươi đang dính líu đến chuyện khiến tâm trí của người Mỹ trở nên buông thả để hình thành nên một dạng chính phủ chuyên chính. Hãy nói cho ta biết cách thức hoạt động của nó. Đáp, đúng vậy. Hàng triệu người của ta đang chuẩn bị để Hitler hóa nước Mỹ. Những người giỏi nhất của ta đang hoạt động chính trị và ở trong các tổ chức về lao động. Bọn ta dự định sẽ chiếm đoạt đất nước này thông qua các lá phiếu chứ không phải những viên đạn. Người Mỹ nhạy cảm đến mức không thể chịu đựng được cú sốc khi thấy đất nước mình thay đổi thể chế chính trị với sự hỗ trợ của súng máy và xe tăng. Vì thế nên những người làm tuyên truyền của ta đang cung cấp một chế độ ăn mà họ có thể nuốt được bằng cách kích động mâu thuẫn giữa người lao động và chủ lao động và hướng chính phủ chống lại các ngành nghề công nghiệp và kinh doanh. Khi công cuộc tuyên truyền đã hoàn thành triệt để sứ mệnh của nó, một người trong số người của ta sẽ bước vào như một kẻ độc tài và chính ông già ở tòa án tối cao của các ngươi cùng với những ý tưởng ngu ngốc của hiến pháp sẽ bị đào thải. Mọi người sẽ đều có việc làm và được cung cấp thực phẩm từ ngân khố của chính phủ. Khi no bụng, mọi người sẽ buông thả hoàn toàn với người cung cấp thức ăn cho họ. Còn những người để bụng đói sẽ thoát được sự kiểm soát đó. Vào năm 1938, một trong những công cụ của con quỷ để Hitler hóa nước Mỹ là hướng chính phủ chống lại các ngành nghề công nghiệp và kinh doanh và nuôi công chúng bằng ngân khố của chính phủ. Điều đó có đúng trong bối cảnh hiện giờ hay không? Con quỷ có thành công không? Nếu Napoleon Hill phỏng vấn con quỷ vào thời điểm này, con quỷ hẳn sẽ rất hả hê trước thứ được gọi là các chương trình chính phủ hỗ trợ cho một thành phần dân cư nào đó hiện đang được đưa vào và đề xuất. Nó cũng sẽ vui mừng ra mặt trước sự dính líu của chính phủ trong những ngành nghề độc lập như ngành công nghiệp ô tô và tài chính chẳng hạn. Hỏi, ta thường thắc mắc ai là người đã phát minh ra mưu kế thông minh mà ngươi gọi là tuyên truyền này? Từ những gì ngươi nói với ta về nguồn gốc và bản chất của nó, ta đã hiểu vì sao nó nguy hiểm đến vậy. Chắc chỉ có người thông minh như bệ hạ đây mới có thể sáng tạo ra trò có thể làm lu mờ lý trí, hạ thấp ý chí và rù quyến con người trở nên buông thả đến vậy. tại sao ngươi không sử dụng sức mạnh tuyên truyền đó để kiểm soát các nạn nhân của ngươi, thay vì đánh bại họ bằng nỗi sợ hãi và hủy hoại họ thông qua chiến tranh? Đáp, ta có thể sợ hãi thứ gì ngoài việc tuyên truyền chứ? Ngươi đã không quan sát kỹ thủ thuật của ta rồi, nếu không thì ngươi đã thấy rằng ta chính là nhà tuyên truyền vĩ đại nhất trên thế giới này. Ta không bao giờ thực hiện mục đích của mình qua các phương tiện trực tiếp và công khai nếu ta có thể đạt được mục đích đó bằng các ngón bịp và sự tinh tế. Ngươi nghĩ ta đang sử dụng mưu mẹo gì khi ta gieo những ý nghĩ tiêu cực vào tâm trí con người và kiểm soát họ qua những ý tưởng mà họ tin rằng chúng là của chính họ? Ngươi gọi nó là gì nếu không phải là sự tài tình nhất trong tất cả các dạng tuyên truyền? Hỏi, không phải ngươi muốn nói với ta rằng ngươi hủy hoại con người với sự giúp đỡ của chính họ trong khi họ không hề nhận ra những gì ngươi đang làm đấy chứ? Đáp, đó chính xác là điều ta muốn ngươi hiểu được. Hơn nữa, ta sẽ cho ngươi thấy nó được thực hiện chính xác như thế nào. Hỏi, giờ thì chúng ta đã đi được một quãng đường nhất định rồi. Chính xác là ngươi đã biến con người thành những nhà tuyên truyền như thế nào và làm sao rủ quyến được họ tự giam cầm bản thân mình. Hãy kể toàn bộ câu chuyện với tất cả mọi chi tiết khủng khiếp nhất của nó cho ta biết. Đó là phần quan trọng nhất trong lời thú tội của ngươi và ta đang vô cùng háo hức được kiểm soát bí mật đó. Ta khó lòng buộc tội ngươi về việc bị sa lầy trong việc trả lời các câu hỏi của ta bởi ngươi biết rất rõ rằng câu trả lời của mình sẽ giải thoát cho hàng triệu người thoát khỏi sự kiểm soát của ngươi. Ngươi cũng biết rằng câu trả lời đó sẽ bảo vệ cho hàng triệu triệu người chưa được sinh ra sẽ không trở thành nạn nhân của ngươi. Vậy nên ta cũng hơi thắc mắc không biết ngươi có đang muốn trả lời thẳng vào vấn đề hay không. Đáp, ngươi suy diễn đúng rồi đấy. Phần thú tội này của ta sẽ khiến ta tổn hại hơn tất cả những phần còn lại. Hỏi, hãy nói về điều đó theo cách tích cực hơn, phần thú tội này của ngươi sẽ cứu được thêm hàng triệu người khỏi sự kiểm soát của ngươi hơn tất cả những phần còn lại. Đáp, tất cả những gì ta có thể nói là ngươi đang đẩy ta vào một tình huống như dưới địa ngục. Hỏi, giờ thì ngươi đã biết được cảm giác của hàng triệu nạn nhân của ngươi như thế nào rồi đấy. Hãy tận hưởng nó đi. Đáp, lần đầu tiên ta bước được vào tâm trí của một người là nhờ hối lộ cho người đó. Hỏi, ngươi lấy cái gì để hối lộ họ? Đáp, ta dùng rất nhiều thứ, đó đều là những thứ dễ chịu mà người nào cũng thích. Ta dùng chính những thứ mà con người vẫn dùng để hối lộ cho nhau. Chính là thế, ta hối lộ con người những thứ mà hầu như ai cũng muốn. Những vật hối lộ hiệu quả nhất của ta là tình yêu, ham muốn tình dục, tham tiền, khát khao đến mức ám ảnh những trò cờ bạc, sự kiêu hãnh ở phụ nữ và tự cao tự đại ở đàn ông. Trong môi trường ngày nay, rõ ràng là cả đàn ông và phụ nữ đều có thể trở thành nạn nhân của cả sự kiêu hãnh lẫn tự cao tự đại. Khao khát trở thành ông chủ của người khác. Thèm khát rượu chè và ma túy. Mong muốn được tự thể hiện bản thân qua lời nói và hành động. Khao khát được làm gương cho người khác. Mong muốn có một cuộc sống vĩnh cửu sau khi chết. Mong muốn trở thành anh hùng hoặc nữ anh hùng. Thèm đồ ăn thức uống. Hỏi, quả là một danh sách những vật hối lộ đầy ấn tượng đấy, thưa bệ hạ. Ngươi có sử dụng những thứ khác nữa không? Đáp, có chứ, rất nhiều là đằng khác nhưng trên đây là những thứ ta thích dùng nhất. Qua việc kết hợp vài thứ với nhau, ta có thể thâm nhập vào tâm trí của bất cứ người nào, ở bất cứ độ tuổi nào tùy ý, từ khi họ mới được sinh ra cho đến khi chết đi. Hỏi, ý ngươi là những thứ này chính là những chiếc chìa khóa ngươi dùng để mở cánh cửa vào tâm trí của bất cứ ai ngươi lựa chọn. Đáp, đó chính xác là những gì ta muốn nói và ta cũng có thể làm được như vậy. Hỏi, điều gì xảy ra khi ngươi thâm nhập vào tâm trí một người chưa có thói quen buông thả nhưng cũng thuộc vào 98% những người được xếp loại là có tiềm năng trở nên buông thả? Đáp, ngay lập tức. Ta sẽ làm việc để chiếm đoạt tâm trí của người đó càng nhiều càng tốt trong khả năng của ta. Nếu điểm yếu lớn nhất của người đó là lòng tham tiền thì ta sẽ bắt đầu lấy tiền ra để nhử anh ta, nói một cách bóng bẩy thì là như thế. Ta khiến lòng tham của anh ta trở nên mãnh liệt hơn và biến anh ta trở thành nô lệ của đồng tiền. Sau đó, mỗi khi anh ta đến gần nó, ta lại giật lấy nó và ném ra xa khỏi anh ta. Đây là một trò cũ trích của ta. Sau khi lặp lại trò này vài lần, gã tội nghiệp ấy sẽ chịu thua và từ bỏ việc đó. Rồi ta sẽ chiếm thêm một phần nhỏ trong tâm trí hắn và lấp đầy nó bằng nỗi sợ nghèo đói. Đó là một trong những cách lấp đầy tâm trí hữu hiệu nhất của ta. Hỏi, được rồi, ta thú nhận rằng phương pháp của ngươi quả thực rất tinh vi, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi nạn nhân đánh lừa được ngươi và kiếm được rất nhiều tiền? Ngươi sẽ không thể lấp đầy tâm trí của anh ta bằng nỗi sợ nghèo đói được nữa, đúng không? Đáp, không, ta không thể. Ta chiếm chỗ bằng cách lấp đầy nó bằng thứ gì đó phục vụ cho mục đích của ta. Nếu nạn nhân của ta biến lòng tham tiền của hắn thành những số tiền lớn, ta sẽ bắt đầu cho hắn bội thực với những thứ hắn có thể mua bằng tiền. Chẳng hạn như, ta khiến hắn tọng vào thật nhiều đồ ăn giàu dinh dưỡng. Nó sẽ khiến khả năng suy nghĩ của hắn không còn được nhanh nhạy, khiến tim hắn yếu đi và bắt đầu khiến hắn bước những bước đi đầu tiên trên con đường đến với thói buông thả. Sau đó ta lại làm hại đường ruột của hắn qua những đồ dư thừa mà hắn vẫn ăn. Điều đó cũng khiến hắn suy nghĩ chậm chạp và tính tính trở nên xấu hơn rất nhiều. Hỏi, thế nếu nạn nhân của ngươi không phải là kẻ tham ăn thì sao? Ngươi sẽ làm gì để khiến hắn tự tìm đến sự buông thả? Đáp, nếu nạn nhân là đàn ông, ta có thể dễ dàng giăng bẫy hắn qua ham muốn tình dục. Quá ham muốn tình dục sẽ khiến đàn ông dễ buông thả và thất bại hơn tất cả các nguyên nhân khác cộng lại. Hỏi, vậy thức ăn và tình dục chính là hai cám dỗ bất khả chiến bại của ngươi, điều đó có đúng không? Đáp, đúng thế, với hai cám dỗ này, ta có thể kiểm soát phần lớn các nạn nhân của mình, và sau đó là đến lòng tham tiền. Hỏi, nếu câu chuyện ngươi kể là đúng, ta đang bắt đầu nghĩ rằng giàu có còn nguy hiểm hơn là nghèo khổ. Đáp, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc ai là người sở hữu số tiền đó và họ đã có được nó bằng cách nào. Hỏi, việc họ có được số tiền đó bằng cách nào có liên quan gì đến chuyện số tiền đó là điều may mắn hay là một lời nguyền? Đáp, hoàn toàn có liên quan. Nếu ngươi không tin ta, hãy thử nhìn những người nhanh chóng kiếm được một số tiền lớn mà không hề dành thời gian để có được sự khôn ngoan đi kèm với nó và hãy quan sát xem họ đã sử dụng số tiền đó như thế nào. Ngươi có bao giờ nhận thấy tại sao con trai của những người giàu có hiếm khi có khả năng như cha chúng không? Ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao. Bởi chúng đã bị tước đoạt kỷ luật tự giác, thứ chỉ có được khi bị bắt buộc phải làm việc. Hãy nhìn vào thành tích của các ngôi sao điện ảnh hay các vận động viên đột nhiên sở hữu rất nhiều tiền của, sự ngưỡng mộ và những lời khen có cánh từ công chúng. Hãy quan sát xem ta đã nhanh chóng tiến vào và kiểm soát được họ, chủ yếu là thông qua tình dục, cờ bạc, đồ ăn và rượu. Với những thứ đó, ta có thể nắm được và kiểm soát những gì tốt đẹp nhất của con người ngay khi họ có được số tiền lớn trong tay mình. Hãy nghĩ đến vô vàn những vận động viên đã trở thành những người vô cùng nổi tiếng nhưng sau đó lại bị phá sản, họ thiêu hủy hết tiền bạc và danh tiếng mà họ từng nhanh chóng có được, và sau đó hãy nghĩ đến hàng triệu những người trẻ tuổi từng ngưỡng mộ họ. Hãy nghĩ đến những người từng trúng xổ số thường mất tất cả số tiền mình trúng thưởng sau vài năm ngắn ngủi sau khi trúng số độc đắc, liệu nó có phải là do sự buông thả không, một kết cục tất nhiên khi lao vào cờ bạc? Có phải chính con quỷ đã sắp xếp vòng quay này không? Hỏi, thế còn những người kiếm được tiền một cách tự tốn, thông qua việc cung cấp những dịch vụ hữu ích thì sao? Họ có dễ dàng bị mắc bẫy của ngươi không? Đáp, ta cũng nắm được họ, nhưng nhìn chung là ta phải thay đổi mồi nhử. Vài người trong số họ muốn thứ này và những người khác lại muốn những thứ khác. Để phục vụ tốt nhất cho mục đích của ta, khi nhận thấy con người đã có những gì mình muốn nhất, ta sẽ cố gắng bọc chúng lại dưới hình dạng những thứ họ không muốn. Thứ ta đưa cho họ chính là thứ khiến họ trở nên buông thả. Ngươi đã hiểu cách làm của ta chưa? Hỏi, và cách làm của ngươi thật xảo quyệt. Ngươi cám dỗ con người bởi những khao khát tự nhiên của họ, nhưng ngươi lại thả chất độc chết người của ngươi vào mục tiêu của những khao khát đó ở bất cứ nơi đâu ngươi có thể. Đáp, giờ thì ngươi đã hiểu vấn đề rồi đấy. Ngươi thấy đấy, có thể nói rằng ta khiến hai phe đối nghịch chống lại nhau để ở giữa hưởng lợi. Hỏi, từ những gì ngươi nói, ta có thể suy ra là ngươi không thể khiến một người không buông thả đánh mất sự kiểm soát tâm trí của mình vào tay ngươi bằng cách cám dỗ anh ta bằng những thứ ngươi có thể hối lộ anh ta, có đúng không? Đáp, điều đó hoàn toàn chính xác. ta có thể và ta vẫn khiến những người không buông thả quan tâm đến những thứ ta có thể hối lộ cho hắn, bởi ta sử dụng những thứ mà tất cả mọi người đều khao khát một cách tự nhiên để hối lộ, nhưng người không buông thả giống như con cá đớp được mồi trên lưỡi câu chứ không chịu cắn câu. Người không buông thả sẽ có bất cứ thứ gì anh ta muốn trong cuộc sống, nhưng anh ta làm theo cách riêng của mình. Còn người buông thả cũng có bất cứ thứ gì anh ta muốn nhưng theo cách của ta. Có thể diễn giải điều này theo một cách khác, nếu muốn, người không buông thả ta sẽ đi vay tiền ngân hàng hợp pháp và trả lãi cũng hợp pháp. Anh ta đến tiệm cầm đồ, cầm chiếc đồng hồ của anh ta và trả lãi cao khủng khiếp cho khoản vay của mình. Hỏi, từ những gì ngươi nói, ta có thể rút ra kết luận rằng ngươi có nhúng tay vào mọi rắc rối và bất hạnh của con người, dù người ta không thể biết đến sự hiện diện của ngươi. Đáp, các nhân viên bất đắc dĩ lại thường là những nhân viên tốt nhất của ta. Ngươi thấy đấy, họ chính là những người ta không thể kiểm soát với nhiều vật hối lộ, những người ta phải kiểm soát bằng nỗi sợ hãi hoặc một tình huống bất hạnh, rủi ro nào đó. Họ đều không muốn phục vụ ta, nhưng họ không thể tránh khỏi việc đó vì họ đã vĩnh viễn bị kìm cặp bởi ta do thói quen buông thả của mình. Hỏi, ta bắt đầu hiểu các kỹ xảo của ngươi hơn rồi đấy. Ngươi hối lộ các nạn nhân của mình qua những mong ước tự nhiên của họ, nhưng nếu họ phản ứng lại với những cám dỗ đó, ngươi sẽ khiến họ lạc lối và biến họ trở thành những người buông thả. Nếu họ từ chối phản ứng với những thứ đó, ngươi sẽ gieo hạt mầm sợ hãi vào tâm trí họ hoặc chặn họ lại qua những thứ như bất hạnh hay rủi ro và trói nghiến họ lại khi họ gục ngã. Đó có phải là phương pháp của ngươi không? Đáp, đó chính xác là cách làm việc của ta. Rất xảo quyệt, ngươi nghĩ thế đúng không nào? Hỏi, ngươi thích các nhà tuyên truyền của ngươi là những người trẻ tuổi hay những người già hơn? Đáp, tất nhiên là những người trẻ tuổi rồi. Họ sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những thứ ta hối lộ cho họ hơn những người đã có óc phán đoán chín chắn. Hơn nữa, họ cũng sẽ có nhiều thời gian để phục vụ cho mục đích của ta hơn. Hỏi, bệ hạ đã cho ta những miêu tả rất rõ ràng về thói buông thả. Hãy nói cho ta biết phải làm gì để chống lại được thói quen buông thả một cách chắc chắn. Ta muốn có một công thức hoàn chỉnh mà ai cũng có thể sử dụng được. Đáp, việc chống lại thói quen buông thả hoàn toàn nằm trong tầm với của tất cả những ai có một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần minh mẫn. Con người có thể tự bảo vệ mình bằng cách áp dụng những biện pháp đơn giản dưới đây. 1. Trong mọi trường hợp, hãy có suy nghĩ của riêng mình. Sự thật rằng con người không có khả năng hoàn toàn kiểm soát bất cứ điều gì lại cho con người sức mạnh để có những suy nghĩ của riêng mình vô cùng có ý nghĩa. 2. Hãy xác định thật rõ ràng mình mong muốn điều gì trong cuộc sống, sau đó hãy lập kế hoạch để đạt được điều đó và sẵn sàng hy sinh mọi thứ khác, nếu cần thiết, như thế còn hơn là chấp nhận thất bại vĩnh viễn. 3. Hãy phân tích những thất bại tạm thời, không cần biết bản chất hay nguyên nhân của nó là gì, sau đó hãy rút ra được hạt mầm của một lợi ích tương đương từ thất bại tạm thời đó. 4. Hãy sẵn sàng cung cấp những dịch vụ hữu ích tương đương với giá trị của tất cả những thứ vật chất mình muốn có và phải cung cấp dịch vụ trước. 5. Hãy nhận ra rằng bộ não của mình chính là một máy nhận có thể điều chỉnh để nhận thông tin từ nhà kho vĩ đại của trí tuệ vô hạn, từ đó có thể biến những mong muốn của bản thân thành hiện thực. 6. Hãy nhận ra rằng tài sản lớn nhất của các ngươi chính là thời gian, đó là thứ duy nhất các ngươi hoàn toàn sở hữu sau khả năng tư duy, thứ có thể tạo nên bất cứ thứ gì các ngươi muốn. Hãy sắp xếp quỹ thời gian của các ngươi thật hợp lý để nó không bao giờ bị lãng phí. 7. Hãy nhận ra sự thật rằng nỗi sợ hãi chính là vật lấp chỗ trống mà ta dùng để chiếm những phần các ngươi chưa sử dụng trong tâm trí của mình. Nó chỉ là một trạng thái tâm trí các ngươi có thể kiểm soát được bằng cách lấp đầy những chỗ ta đã chiếm bằng niềm tin vào khả năng cuộc sống sẽ cung cấp cho các ngươi mọi thứ các ngươi yêu cầu. 8. Khi cầu nguyện, đừng cầu xin bất cứ điều gì. Hãy đòi hỏi những thứ các ngươi muốn và khăng khăng đòi phải có nó bằng được, không gì có thể thay thế nó. 9. Hãy nhận ra rằng cuộc sống là một vị quản đốc tàn nhẫn và nếu các ngươi không kiểm soát nó thì nó sẽ kiểm soát các ngươi. Không có đường lui và cũng không có cách nào thỏa hiệp hết. Đừng bao giờ chấp nhận bất cứ điều gì bạn không muốn trong cuộc sống này. Nếu những thứ các ngươi không muốn tạm thời buộc các ngươi phải làm vậy, các ngươi vẫn có thể từ chối chấp nhận nó, trong tâm trí của chính các ngươi, và nó sẽ dọn đường cho những thứ các ngươi muốn đến với các ngươi. 10. Cuối cùng, hãy nhớ rằng qua một quy luật rõ ràng của tự nhiên, những suy nghĩ chiếm ưu thế trong tâm trí các ngươi sẽ thu hút bản sao vật lý của nó qua con đường ngắn và thuận lợi nhất. Hãy cẩn thận với những gì mà suy nghĩ của các ngươi tập trung vào. Hỏi, danh sách này có vẻ ấn tượng đấy. Hãy cho ta một công thức kết hợp cả 10 điểm trên. Nếu có thể kết hợp 10 điểm trên thành một, nó sẽ là gì? Đáp, hãy xác định thật rõ mọi việc ngươi cần làm và không bao giờ để lại những suy nghĩ dở dang trong tâm trí mình. Hãy tập thói quen có những quyết định rõ ràng trong mọi vấn đề. Hỏi, có thể phá vỡ thói quen buông thả không, hay một khi đã thành hình, nó sẽ tồn tại vĩnh viễn? Đáp, nếu nạn nhân có đủ sức mạnh ý chí thì có thể phá vỡ được thói quen đó với điều kiện phải thực hiện đúng lúc. Có một điểm giới hạn mà đi qua nó rồi thì ngươi sẽ không bao giờ phá vỡ được thói quen đó nữa. Qua giới hạn đó thì nạn nhân sẽ vĩnh viễn là của ta. Lúc đó anh ta sẽ giống như một con ruồi bị mắc vào mạng nhện. Có thể anh ta sẽ vùng vẫy nhưng không có cách nào thoát ra được. Càng di chuyển, anh ta lại càng mắc kẹt sâu thêm. Cái mạng nhện mà các nạn nhân của ta bị vướng vào vĩnh viễn là một quy luật tự nhiên mà các nhà khoa học vẫn chưa phân tích hoặc chưa hiểu được.